đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 13, góc truyện audio.com. Khi kỳ thi đại học kết thúc, biết được chúng tôi thi không tệ, người lớn hai nhà cùng nhau đi du lịch, bọn họ đi được nửa tháng, điểm của chúng tôi cũng đã có. Ngày đó tôi đang nằm vùi ở phòng khách lớn nhà họ Thuộc xem TV. Trong khoảng thời gian này, việc tôi làm nhiều nhất chính là xem TV. Tôi không biết những ngày qua Thuộc Bình đang làm gì. Sau khi chúng tôi tiễn hai mẹ ra sân bay, về đến nhà anh liền chui vào phòng, hơn nữa còn khóa cửa lại, gõ mấy lần mà không mở. Tôi cũng không muốn đi chọc giận anh, không để cho mình ngày càng đáng ghét hơn, liền chạy đến phòng khách xem TV. Những ngày đó tôi sống một cách mơ hồ, cho nên cũng quên ngày công bố điểm thi, chỉ biết là sáng sớm hôm đó Thuộc Bình đã ra ngoài rất sớm. Lúc anh trở lại, tôi đang nằm ở trên ghế salon ngủ, anh đánh thức tôi dậy, tôi thấy được sắc mặt của anh rất bình tĩnh. Thế nào, mới vừa tỉnh ngủ, nên khàn giọng, anh nhìn vào mắt tôi, trong mắt không hài lòng, biết em thi bao nhiêu điểm không? Lời của anh nháy mắt làm tôi ngây ngẩn cả người. Điểm, cái gì điểm? Sau đó tôi liền hiểu, vẻ mặt cợt nhả trả lời anh, không biết, anh không phải đi xem sao? Hai tay anh ôm lấy người tôi, từ từ nâng tôi đứng dậy, tôi vươn tay vòng qua cổ anh. Thế nào, anh thi không tốt sao? Anh cười, nụ cười mà tôi rất thích, nụ cười kiêu ngạo và tự tin. Tâm tâm, anh có nên đánh vào mông em vì những lời này không? Em dám xem thường anh, nếu không phải là thi không tốt, thì tại sao lại có vẻ mặt này? Hoặc là, em thi không được tốt sao? Anh nghiêm chỉnh nói, em không tự tin vào mình sao? Cần phải đánh vào mông em mới được. Nếu đều không phải là thi không tốt, tôi kéo đầu anh xuống, bắt đầu hôn anh, nếu thi tốt, vậy thì không cần đánh đòn, liền phạt em hôn anh đi. Giọng nói của anh trong miệng tôi, nghịch ngợm, cách chương.